Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong chương 61 hàng phục Thiên Lang Vương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên Lang Vương thấp giọng kêu một tiếng, sau đó muốn đứng dậy phản kích, đáng tiếc sau khi đứng lên một chút lại nặng nề ngã xuống. Xem ra ngươi còn muốn chịu chút đau khổ mới được. Trần Vũ nói một câu, hảo hảo thu kiếm kiếm, vung song quyền hướng vết thương trên người Trần Vũ đánh xuống. Ngươi hàng hay không hàng? Ngươi hàng hay không hàng? Thiên Lang Vương bi kịch ạ. Vết thương trên người nó còn đang chảy máu, lại càng không ngừng gặp phải oanh kích, thân thể càng không ngừng giãy giụa, trong miệng càng không ngừng kêu thảm. Ô, ô. Trần Vũ ước chừng đánh một lúc lâu mới dừng lại, lần nữa nhìn chằm chằm vào Thiên Lang Vương hỏi. Ngươi hàng hay không hàng phục ta? Lần này Thiên Lang Vương dứt khoát nhắm mắt lại, tựa hồ đang nói cho Trần Vũ. Muốn ta đầu hàng, không bằng để cho ta chết. Tốt, có khí phách. Trần Vũ giơ ngón tay cái lên khen một tiếng, sau đó rút ra trường kiếm nói. Ta thanh toàn ngươi, cho ngươi nhận hình phạt thiên đao vạn quả mà chết, ta xem ngươi có thể nhận được hay không. Dứt lời Trần Vũ một kiếm phất qua, một khối thịt sói bay ra. Ngao ô! Thiên Lang Vương trong nháy mắt mở mắt ra, trong miệng phá ra tiếng hống khiếu thê thảm nhất. Song Trần Vũ không có nửa điểm thương hại, tiếp theo lại là một kiếm phất qua, lại là một khối thịt sói bay ra. Một cơ hội cuối cùng, hàng hay không hàng? Trần Vũ một kiếm cắm ở trước chân trước của Thiên Lang Vương, hỏi một lần cuối cùng. Trần Vũ tự biết những yêu thú này giá tính khó thuần, hơn nữa chưa đạt tới thực lực tứ cấp, linh trí chưa mở hẳn, chỉ sợ khó có thể lĩnh hội ý tứ của hắn, cho nên hắn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn nói dông dài rồi, vạn nhất đưa tới lang quần công kích, hắn liền thảm. Lần này Thiên Lang Vương không dám giơ lên cái đầu cao ngạo của nó, mà là lộ ra thần sắc khiếp đảm, miệng sói khẽ mở ra. Trần Vũ cho là Thiên Lang Vương này chuẩn bị một kích sắp chết, vừa muốn ra tay giết chết Thiên Lang Vương này. Bỗng nhiên hắn thấy Thiên Lang Vương thổ ra cũng không phải là quang mang công kích, mà là một viên yêu hạch to chừng nắm tay em bé, ứng ánh trong suốt. Đây yêu hạch của nó sao lớn như vậy? À quên, ta lần trước chỉ may mắn thắng nhị cấp sơ gai yêu thú, lấy đâu ra yêu hạch lớn mà xem. Trần Vũ lặng lặng nhìn thú đan xoay tròn ở trước mặt hắn, lẩm bẩm tự nói. Quản nó làm gì, trước thu rồi hãy nói. Ánh mắt của Trần Vũ trở nên nóng rực, cắn đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ lên trên yêu hạch của Thiên Lang Vương. Thu đan một khi nhiễm vào vết máu của nhân loại, con yêu thú này liền cả đời liền đi theo nhân loại, trở thành yêu thú trung thành nhất của nhân loại. Nếu như nhân loại này chết đi, yêu thú đó cũng tuyệt đối không theo người khác sai khiến. Dĩ nhiên, ngày sau cảm tình của nhân loại với yêu thú đã vô cùng tốt, cũng có thể thay yêu thú giải trừ hiệp nghị này, chỉ cần để cho yêu thú lại phun ra thú đan, lại nhỏ thêm một giọt máu lên trên đó triệt tiêu lẫn nhau, là có thể giải ký kết rồi. Sau khi Trần Vũ đem máu nhỏ lên thú đan, một cỗ cảm giác không hiểu liền nhập vào trong đầu, tựa hồ chỉ ở trong nháy mắt liền cùng Lang Vương sinh ra quan hệ thân mật nào đó. Lang Vương dần dần nuốt lại thú đan, mắt sói nhìn đến Trần Vũ không còn nửa điểm hung tính, có cũng chỉ là thần mang đáng thương nhân tính hóa. Chủ nhân tôn kính. Trong đầu Trần Vũ lại xuất hiện một câu như vậy. Hắn đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó hướng Lang Vương nhìn lại hỏi. Là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Vâng chủ nhân. Lang Vương nhẹ gật đầu một cái, ý niệm lần nữa truyền ra. Ha ha, thật tuyệt rồi, cuối cùng ta cũng có một con sủng vật của mình. Trần Vũ không khỏi vui mừng quái khiếu thầm nói. Chủ nhân, trước đừng cao hứng, lại không chữa thương cho ta sẽ chết mất. Về sau ta gọi ngươi là tiểu bạch vậy, ta cũng chỉ có từng này đan dược, ngươi ăn hết vào đi, nó sẽ giúp ngươi nhanh chóng hồi phục vết thương. Trần Vũ lấy trong túi chứ vật ra 4 lọ linh dược chỉ thương mà hắn mang theo trên người, đồng loạt mở miệng 4 bình ra đổ vào trong miệng của Thiên Lang Vương. Sau đó hắn nhảy lên gốc cây đại thụ phía trên ẩn nấp, ngồi khoanh chân xuống hồi phục lại sức chiến đấu, vì hắn lo lắng hai con thiên lang lúc nãy sẽ kêu đồng bọn tới làm thịt hắn. Nên hắn quyết định lên cây ẩn trốn, nếu mà nguyên đám thiên lang tới sẽ có tiểu bạch ứng phó, còn nếu có yêu thú nào khác muốn ăn tiểu bạch của hắn, hắn sẽ sẵn sàng làm thịt con yêu thú ngu ngốc đó. Đúng như hắn dự đoán trước, chưa đầy một canh giờ sau, nguyên một đàn yêu lang chừng 800 con hùng hổ đi đến phía lang vương đang nằm. Trần Vũ đang tu luyện ở phía trên cây chợt mở mắt ra nhìn xuống, liền dùng mình một cái. Số từ 1047. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip phong chương 62 hắc báo. Nếu không phải lúc nãy ta hàng phục nhanh chân thì bây giờ ta đã là một cái xác khô rồi. Trần Vũ thầm than một cái, sau đó nhìn theo phía tán cây xuống phía dưới. 8 con thiên lang lúc trước đánh với thiên lang vương liền đi lại gần, hắn thấy bọn chúng đang gầm gừ cái gì đó, nhưng hắn không hiểu, nhưng nhanh chóng nguyên bầy liền đi khỏi. Cũng may không có chuyện gì xảy ra ngoài dự liệu, nếu không e là... Nói đến đây hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, công sức hắn hàng phục nếu thật như vậy sẽ đổ sông đổ biển hết sao. Nhưng Trần Vũ không ngờ tới, hắn vốn đang ngồi trên cây chậm rãi tu luyện, liền nghe thấy tiếng loạt soạt phía dưới. Trần Vũ mở mắt ra nhìn xuống liền thấy một con hắc báo thân dài 2 thước, răng nanh sắc bén, 2 mắt sáng như lồng đèn. Không ngừng chậm rãi đi lại gần thiên lang vương. Tuy chỉ là nhất cấp cao gai yêu thú, nhưng lần này nó thấy thiên lang vương đang bị thương rất nặng, liền có ý đồ muốn làm thịt lang vương. Đây là một trong những đại cơ duyên nó tìm thấy được. Thiên lang vương đương nhiên biết rõ, liền ngốc đầu dậy gầm gừ một tiếng, khiến hắc báo đứng lại một chút. Tuy lang vương bị thương nhưng vẫn làm nó sợ hãi vì ít gì thiên lang vương cũng là tam cấp yêu thú. Trần Vũ đứng phía trên cây chậm rãi quan sát, nếu con hắc báo đó dám tấn công hắn sẽ làm thịt nó, còn không hắn cũng lười quan tâm nhiều. Hắc báo sau khi đứng lại một chút, 2 mắt liền sáng lên, phóng nhanh lại gần lang vương, cái miệng răng nanh sắc bén ló ra, nghênh ngang tấn công tới. Dám tấn công tiểu bạch của ta, lần này ta phải làm thịt ngươi. Trần Vũ lấy trong túi chứ vật ra một thanh kiếm, sau đó tức thời lao xuống chắn trước tiểu bạch. Cảm ơn chủ nhân đã giúp đỡ. Tiểu bạch hiện tại biết thương thế của mình, liền lên tiếng cảm ơn hắn. Trần Vũ chỉ gật đầu chứ không trả lời. Bạc kiếm thuật. Cầm lấy chui kiếm, Trần Vũ vận dụng vân tinh bộ lao lên phía trước. Đánh ra một kiếm khí thế kinh người, hắc báo nhanh chóng né được nhưng vẫn bị cắt đi một lớp thịt do không né kịp. Không ngờ ngươi cũng né nhanh như vậy. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Rai ô! Hắc báo không ngừng gầm lớn đe dọa hắn, nó liên tục đi qua đi lại xung quanh nhìn chằm chằm vào Trần Vũ cùng tiểu bạch, sau đó bất chợt lao tới, móng vuốt sắc nhọn đánh ngay hết hầu hắn. Một con nhất cấp yêu thú cũng dám ở đây ra oai. Trần Vũ cười lạnh một cái, hắn đứng im tại chỗ, tay cầm chui kiếm, hắc báo vừa lao tới kiếm vừa ra kiếm khí bay ra, đầu hắc báo liền rơi xuống đất, thân thể lập tức chết đi. Làm xong Trần Vũ dùng kiếm vạch bụng hắc báo ra, mò một lúc liền lấy ra một khỏa yêu hạch to bằng ngón tay út, có màu lam nhàn nhạt. Hắn định thu vào túi nhưng nhớ mình có yêu thú nên quay qua hỏi. Tiểu bạch, ngươi có ăn yêu hạch này không? Chủ nhân, người nhanh đưa nó cho ta. Tiểu bạch liền nhanh chóng nói. Hắn cũng không chần chừ trực tiếp vứt viên yêu hạch lại. Tiểu bạch nhanh chóng há cái miệng lớn của mình ra đớp lấy, sau đó nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời cũng gần sáng rồi. Trần Vũ ngước nhìn lên trời cao, thấy mặt trời đã ló dạng ở chân trời rồi, hắn bắt đầu nhóm một ít lửa,

Trần Vũ mừng như điên khi cảm nhận được một luồng chân khí hùng hồ đang ở trong cơ thể mình không ngừng sôi sục, đây rõ ràng là dấu hiệu đột phá. Hắn đã gần một tháng để tích lũy chỉ để đột phá lần này. Tiểu Bạch gầm lên một tiếng sau đó chở hắn về hang động lúc trước. Tiểu Bạch phụ trách canh giữ phía trước hang động để không cho người nào đi vào bên trong. Đến lúc đột phá rồi. Trần Vũ nhắm mắt lại cố gắng hấp thu thiên đại linh khí xung quanh để nhanh chóng đột phá. Những tia linh khí mỏng manh không ngừng kéo hùng hổ đến tiến theo đường khiếu huyệt vào trong kinh mạch. Nửa ngày trôi qua trong hang động đột nhiên có một cổ ba động chân khí mãnh liệt đánh sang các nơi xung quanh. Số từ 1574. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 64 khai thiên tháp. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đột phá tới ngưng khí cảnh tầng 1, thật tốt, tuy ta có điểm xuất phát sau bọn họ, nhưng rất nhanh chóng sẽ đuổi kịp bọn người kia. Trần Vũ hoàn toàn tin vào khả năng của mình, hắn không cần phải để mọi người trong gia tộc cung cấp tài nguyên mà mới gần hơn một năm mà hắn đã từ tụ khí cảnh tầng 4 đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 1, có thể nói hắn có thiên phú không tệ. Đây cũng chính là điều mà hắn mong ước từ lúc kinh mạch bị phế vật, hắn mong có một ngày mình có thể tu luyện được, bây giờ điều ước đó đã thành công. Tiểu Bạch đứng bên ngoài phát hiện ta chủ nhân của mình đã đột phá, nhưng nó không vội đi vào bên trong mà vẫn nằm đó canh giữ. Trần Vũ đang vui mừng vì vừa đột phá, hắn không ngừng vận chuyển chân khí đánh ra một vài trường xem sao, nhưng hắn lập tức sửng sốt, hắn đột nhiên phát hiện lần này năng lượng trong đan điền đang cuồn cuộn dâng lên, khiến đan điền hắn nóng lên. Trong thức hải hắn cổ tháp màu đen cũng đồng dạng rung lên, hai con rồng trước cửa cũng bắt đầu lóe ra ánh kim chiếu sáng xung quanh khu vực thức hải. Đồng thời khuyết trương ra một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm, không gì ngăn được ra xung quanh. Tiểu Bạch đồng dạng cũng cảm nhận được tràn khí tức đó, làm nó run rẩy một chút, cổ khí tức đáng sợ đó liền triệt tiêu mất. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... Bởi vì mình tiến nhập võ giả ngưng khí cảnh, nên chiếc tháp mới thức tỉnh sao? Đúng lúc này, một cổ tháp xuất hiện trước mặt hắn, đây không phải là cổ tháp đã sống trong đầu mình bấy lâu nay sao? Trần Vũ nhìn cổ tháp trầm ngâm một lúc, hiện tại nó đã thu nhỏ lại dài chừng hai tấc tay, nó đang lở lượng trước mặt hắn. Hắn thấy tòa cổ tháp kia đang không ngừng run lên nhẹ nhẹ, ánh sáng trên chiếc tháp không ngừng lấp lóe ra xung quanh, như cảm giác được cổ tháp đang kêu gọi mình. Trần Vũ chậm rãi chợp tay lại. Bỗng nhiên có một lực hút vô hình bắt lấy hắn, Trần Vũ hoảng sợ liền thu tay lại, quay đầu lại bỏ chạy, nhưng không may cho hắn, không cách nào chống lại được lực hút mãnh liệt của cổ tháp. Vụt! Hả, đây là nơi nào? Hiện tại Trần Vũ đang đứng trong một thế giới to lớn, dĩ nhiên lại là một phiến thiên địa tồn tại độc lập, có núi có sông có hoa có cỏ, diện tích rộng lớn thổ nhưỡng dưới chân không khác gì với đại thế giới bên ngoài cả. Ban đầu hắn cảm thấy sợ hãi nhưng hồi lâu bình tĩnh lại Trần Vũ bắt đầu kinh hỉ không thôi. Ta không biết đây là nơi nào. Bất quá, sao lại cảm giác thấy nó rất thân cận. Không biết vì sao, vừa đi vào chỗ này, Trần Vũ liền cảm giác được rõ ràng, mình phản phất như biến thành chủ nhân của phiến thiên địa này. Đối với tất cả ở chỗ này, núi sông, thậm chí là một bông hoa một cọng cỏ, đều có thể vừa xem là hiểu ngay. Trần Vũ bắt đầu đi loạn trong phiến thiên địa rộng lớn này, hắn chạy được nửa ngày, liền thấy trước mặt là một mảnh sa mạc rộng lớn, gió mạnh không ngừng cuộn qua khắp nơi. Làm cát bay mù mịt. Thậm chí còn thấy phía trước có chừng 4-5 ngọn lốc xoáy cực to đang cuốn đi không biết bao nhiêu cát bụi lên không trung. Nhìn cảnh tượng trước mặt hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào mới phải. Vốn hắn định tìm một người xung quanh nơi này hỏi xem đây là đâu. Nhưng không may như thế, hầu như không tìm được người nào, mà hắn chỉ tìm thấy mảnh thú mà thôi. Thật ra ta đang ở đâu tự nhiên không có chuyện gì thì liền bị kéo đến chỗ kỳ lạ này, không lẽ ta đã bị truyền tống đến một nơi khác trên đại lục, nếu là như vậy thì phiền toái thật không nhỏ. Trần Vũ bực mình mắng, cũng không dám nghĩ đến tình huống đó nữa. Nếu thật sự hắn bị truyền tống đến một chỗ khác trên đại lục thì đây rất phiền phức, nếu gần thì không sao chứ xa là hắn không biết làm sao để trở về. Phía bên ngoài cổ tháp, Tiểu Bạch đột nhiên không tìm thấy khí tức của chủ nhân mình thì liền ngẩng đầu nhìn vào, nó tiến vào trong tìm kiếm nhưng nó liền nhận ra trong hang động này không có cái gì cả. Chủ nhân của mình đi đâu rồi nhỉ, tại sao không tìm thấy khí tức của chủ nhân? Không lẽ đột phá xong tẩu hỏa nhập ma, rồi quy tiên luôn hay sao? Không được, ta ở đây chờ một thời gian mới được. Tiểu Bạch gầm lớn vài tiếng, nó cảm nhận được Trần Vũ không có chuyện gì nguy hiểm, vì nó có mối liên kết đặc thù với chủ nhân của mình. Tìm hồi lâu không thấy, nó đành nằm xuống quyết định ở đây đợi chủ nhân của mình. Nếu thật sự hắn không quay lại nó sẽ rời đi. Ác gì? Trần Vũ nhảy mũi một cái, ngơ ngác nhìn ra xung quanh, bỗng một hình bóng nữ tử bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Nữ tử này thân mặc một chiếc váy màu đỏ, dài đến đầu gối trông rất hoa lệ, trên trán có một ấm ký hình trăng khuyết màu đỏ trông như thực thể. Trên người của nàng toát trên mình một cổ khí tức tao nhã không gì sánh bằng. Sau lưng nàng có một tấm vải màu vàng nhạt hình vòng cung không ngừng bay lơ lửng như tiên tử, tóc dài đến thắt lưng, trên tóc có cài rất nhiều trang sức óng ánh. Phía dưới chân trái có đeo một cái lục lạc màu vàng, tiếng chuông kêu lên đinh đinh đương đương làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nàng đứng giữa không trung, ánh mắt không pha một chút tạp chất nào, so với thiếu nữ trước kia hắn gặp càng thêm vài phần quyến rũ thành thục. Mạo tử thiên tiên. Mở ngoặc tròn, mạo tử thiên tiên dung mạo như tiên trên trời, đóng ngoặc tròn. Nếu đem Ngô Nhã Phi so sánh với nàng chắc chắn sẽ là một trời một vực, đây không phải nói chơi. Hơn nữa hắn thấy nàng căn bản không một chút trang điểm, nhưng lại vô cùng đẹp, đây chính là mẫu người trong lòng của hắn. Số từ 1228. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong, chương 65 nữ tử thần bí. Hắn ngẩn ra hồi lâu, say mê ngắm nhìn nàng tại chỗ, thật không thể tin nổi trên đời này hắn gặp không ít nữ tử xinh đẹp nhưng lần này người hắn gặp lại đẹp như tiên nữ vậy. Nhưng hắn chợt phát hiện nơi xung quanh nữ nhân đó đứng không có một chút ba động chân khí. Liền khiến hắn sợ hãi, đây nói lên thực lực người này mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, thậm chí hắn còn cảm nhận được, nếu nàng muốn, thì sẽ giết hắn như một con kiến hôi. Nghĩ đến đây Trần Vũ dùng mình một cái, vội thu lại ánh mắt của mình, ánh mắt có phần dè chừng đối phương. Nữ tử đứng trên không thấy biểu hiện của Trần Vũ như vậy. Nàng cũng không nói gì, ánh mắt phượng của nàng nhìn sang hắn đánh giá ngược lại nhưng khuôn mặt như đang cười nhẹ. Trần Vũ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt thận trọng nhìn sang đối phương, ôm quyền, hỏi. Cô nương cho ta hỏi, đây là nơi nào? Nhìn lên nữ tử trước mặt này hắn không khỏi thấy mình liên tục rung động trong lòng, nhưng vẫn cố nén lại. Vì đối phương thâm sâu khó lường, căn bản không phải người mình có thể chống lại được. Nghe thiếu niên phía dưới mình cung kính hỏi như vậy, khóe miệng nở nụ cười mê người, nhẹ nhàng nói. Đây là không gian trong chiếc tháp kia. Trần Vũ nghe vậy thì không khỏi co rụt mắt lại, nói chơi sao, đây là không gian chiếc tháp cắm rễ trong đầu mình sao, tại sao không gian lại to lớn như vậy chứ, thật không thể tin được. Mở ngoặc tròn thật không thể tin được, nghe giống giới thiệu phô ne. Trần Vũ lần này hắn cả gan nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Nữ tử kia thấy thế cũng không làm gì hắn, chỉ mỉm cười nhẹ khiến hắn cảm thấy mê mẩn. Trần Vũ như không tin vào tai mình vừa nghe, liền thận trọng hỏi lại. Nơi đây là không gian của chiếc tháp đó. Nữ tử thấy biểu hiện Trần Vũ nửa tin nửa không như vậy. Liền gật đầu khẳng định. Đúng vậy, đây là thế giới trong chiếc tháp mà ngươi thấy lúc trước. Trần Vũ nhận được câu trả lời, lòng vừa vui vừa lo lắng, Hắn biết đây cũng vừa là phúc mà cũng vừa là quả, nhưng không biết phúc hay quả cái nào nhiều thôi. Vui là vì hắn có một món pháp bảo bá đạo, có thể chứa không gian thiên địa to lớn như vậy, lo là vì hắn sợ nữ tử này sẽ giết hắn cướp bảo. Nữ tử nhìn thấy khuôn mặt Trần Vũ thổn ra một cục liền lấy ta che miệng cười, môi anh đào khẽ mở. Nếu ngươi không tin có thể tự mình cảm nhận thử xung quanh, ngươi liền biết câu trả lời. Trần Vũ nghe theo lời nói của nữ tử trước mặt, nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được mình tựa hồ mình là chúa tể trí cao ở đây, tất cả đều bị hắn nắm giữ. Những sinh vật khác nếu tiến vào nơi này đều phải vô điều kiện mà tiếp nhận sự khống chế của mình, bảo hắn sống liền sống, bảo hắn chết liền chết. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, sao lại như vậy, Trần Vũ cũng không thể nói rõ nguyên do. Nhưng còn nữ tử kia hắn không cảm giác được một chút gì về nàng, như nàng không hề bị khống chế tại nơi đây vậy. Nơi này thuộc về ta, hoàn toàn thuộc về ta, điều này là thật chứ? Trần Vũ như thất thần tự nói. Đúng vậy, nơi này hoàn toàn thuộc về ngươi. Nữ tử đi tới gần, giải đáp khúc mắt của hắn, khi nàng lại gần hắn liền thấy nàng cao hơn mình một cái đầu, một cổ mùi thơm xộc vào mũi khiến Trần Vũ nhất thời say mê một chút. Trần Vũ cố gượng lại mê hoặc, né tránh sang một bên. Đúng rồi, ở chỗ này ta có thể bay ha ha, ta có thể bay rồi. Lời còn chưa dứt, hắn liền bay lên trời, sưu sưu sưu bay tán loạn vài cái. Như cá được về biển cả, lập tức thích ứng được loại cảm giác phi hành trên không trung. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nữ tử này có quan hệ trực tiếp đến chiếc tháp này. Trần Vũ thầm suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử đang đứng phía dưới, nhưng không dám nói ra, lỡ chọc giận nữ tử này thì xem ra mình chết không có nơi chôn. Nữ tử thấy Trần Vũ bay toán loạn thích thú như vậy lại cười, giải thích cho hắn. Đúng vậy, ngươi là chủ nhân của chiếc tháp này tên Khai Thiên Tháp, ở trong đây ngươi là thiên, có thể dùng để giam giữ phạm nhân ngươi bắt được, không quan tâm là cái sinh vật gì, một khi bị ngươi bắt vào đây, bọn hắn nhất định phải thành thành thật thật đợi ở chỗ này, bảo hắn sống liền sống, bảo hắn chết liền chết, tất cả, toàn bộ đều do ý chỉ của ngươi mà quyết định. Trần Vũ sau khi nghe nữ tử kia nói vậy trong lòng mừng như điên, sau đó nhìn nữ tử một lát rồi nói. Xin hỏi cô nương tên gì? Khi câu hỏi hắn vừa dứt, không gian trở nên im lặng lạ thường, bây giờ có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhẹ xung quanh, hắn liền dùng mình một cái, không lẽ mình đã hỏi thứ không nên hỏi sao? Thôi xong, xuân này con không về rồi mẫu thân a, hơn. Hắn thầm thở dài tiếc nuối, biết vậy không hỏi là có thể sống thêm vài ngày rồi, lần này xem ra khó qua ải. Ta tên Cơ Nguyệt, còn tên gọi khác là Cơ Như Thiên Lung. Trái lại với sự lo lắng của hắn, một lúc sau Cơ Nguyệt ôn nhu trả lời, đồng thời bay thấp xuống phía dưới đất, tuy nhiên còn cách mặt đất chừng một tấc tay thì nàng dừng lại tùy ý lơ lửng trên đó. Trần Vũ theo bản năng lùi lại vài bước muốn giữ khoảng cách với nàng ta, nhưng hắn bỗng nhớ lại chuyện lúc trước, khi hắn vào đây, chiếc tháp vẫn còn phía bên ngoài bay lơ lửng. Số từ 1149. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 66 Thiên Linh Châu. Hắn thấy nàng không có ác ý gì với hắn sau khi hỏi tên nàng, nên quay qua hỏi Cơ Nguyệt. Nếu ta vào đây rồi thì Khai Thiên Tháp cứ bay lơ lửng ở ngoài như vậy, người khác thấy rất là nguy hiểm, hiện tại thực lực ta không đủ bảo vệ tính mạng của mình. Nghe được Trần Vũ hỏi như vậy, Cơ Nguyệt liền phì cười, đáp. Không sao, khi ngươi vào đây, thì Khai Thiên Tháp sẽ tự động biến thành hư vô, không có người nào có thể nhìn thấy được cả, bất kể ai. Bất kể ai, Trần Vũ lẩm nhẩm. Trần Vũ nghe Cơ Nguyệt trả lời của mình, lòng kinh hỉ không thôi, nếu như vậy chắc chắn chiếc tháp này là một pháo đài bất diệt rồi, về sau có nguy hiểm liền chuồn vào đây nấp. Nhưng hắn cũng biết chiếc tháp này thần thông như vậy, chẳng lẽ nữ tử trước mặt mình không nổi lòng tham sao? Vậy ta có thể thu đồ vật hay là người khác vào đây không? Trần Vũ đầy mong đợi, nhìn về phía Cơ Nguyệt, hắn cũng không định hỏi, nhưng chợt nhìn thấy chiếc túi chứ vật trong tay mình thì liền muốn hỏi. Có thể. Vậy làm như thế nào? Cơ Nguyệt tiến lại gần, ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của nàng điểm lên mi tâm của hắn, truyền cho Trần Vũ một đạo thần niệm. Đạo thần niệm này dạy hắn làm sao mang vật khác, kể cả người sống, sinh linh sống vào trong khai thiên tháp. Nhưng then chốt là, vật còn sống phải không có ý chống lại, bằng không chỉ có nước đập đối phương lăn quay ra rồi lôi vào đây thôi. Trần Vũ nghe vậy liền cười lớn, nói. Thần vật, đây tuyệt đối là thần vật, chưa từng nghe nói loại không gian dung khí nào có thể thu vật còn sống, bản thân còn có thể biến hóa to nhỏ. Còn nữa, bên hông hắn còn mang không gian túi chứ vật. Phải biết, không gian dung khí là không thể chồng chất lẫn nhau. Nghĩa là một không gian dung khí không thể thu một không gian dung khí khác vào trong. Nhưng hiện tại người hắn ở trong khai thiên tháp, trên tay còn mang không gian túi chứ vật. Nói rõ hai vật này có thể chồng chất. Thấy Trần Vũ kinh hỉ như vậy, Cơ Nguyệt cười cười nói tiếp cho hắn thêm một cái kinh hỉ nữa. Không chỉ vậy, không gian ở trong đây khác với không gian bên ngoài. Khi ngươi bước vào đây thì sẽ được khai thiên tháp bảo vệ, không có gì có thể tổn thương tới ngươi. Ngoài ra, ở bên ngoài 1 năm thì trong đây là 1000 năm. Nếu như vậy ở bên ngoài 1 ngày đã gần 3 năm trong tháp rồi, gia tốc thời gian thật lớn. Trần Vũ thầm ngẫm nghĩ, hắn muốn ngất đi, hôm nay hắn đã đạt được quá nhiều kinh hỉ như vậy. Hắn cũng có nghe nói trên đại lục cũng có một số nơi có không gian gia tốc, nhưng đó hầu như là cấm địa của các gia tộc lớn. Người bình thường hầu như không cách nào tiến vào được, nơi đó thường dùng cho các tộc nhân được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng cũng không nghe nói thời gian gia tốc có thể nhiều bằng chiếc tháp này được. Ngươi cứ từ từ tìm hiểu, còn nhiều điều bất ngờ cho ngươi khám phá. Cơ Nguyệt thấy Trần Vũ hưng phấn như vậy nói tiếp. Thứ cho ta hỏi thẳng cô nương, tại sao lại biết nhiều về chiếc tháp này như vậy? Hơn nữa ta cảm giác như cô nương rất rõ về nó. Trần Vũ vừa hỏi xong, liền cẩn trọng đề phòng Cơ Nguyệt, tuy hắn biết mình không đánh lại nhưng cũng không thể không bỏ chạy được. Hắn không biết Cơ Nguyệt lai lịch như thế nào, nhưng hắn hỏi thì nàng đều trả lời được, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được nàng hiểu rất nhiều về chiếc tháp này. Cơ Nguyệt ánh mắt liếc nhìn sang hắn một chút, thấy dáng vẻ hắn sợ mình như sợ cọp, nàng liền phì cười, nói. Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, cũng có thể nói là nửa chủ nhân của chiếc tháp này. Trần Vũ nghe vậy cũng không có hỏi gì thêm, nhưng trong lòng hắn không cho rằng là vậy. Nửa chủ nhân, đây là ý gì? Thấy Trần Vũ vẻ mặt âm trầm như thế, bàn tay trắng như tuyết của nàng xòe ra, trên bàn tay nàng liền xuất hiện một viên châu màu trắng ngà, ánh sáng áp dịu, sinh cơ rào rạc. Cơ Nguyệt vun tay, viên thần châu liền bay đến Trần Vũ. Thấy viên ngọc màu trắng đang bay về phía mình, hắn không biết có gì nguy hiểm không. Trần Vũ hoảng sợ lùi lại vài bước, e dè hỏi. Đây là thứ gì? Cơ Nguyệt nhìn thấy Trần Vũ hoảng sợ thế liền mỉm cười trấn an hắn, nói. Đây là thiên linh châu, ngươi hãy dung hợp nó, sẽ giúp ngươi có rất nhiều lợi ích. Nghe Cơ Nguyệt nói như vậy Trần Vũ cũng an tâm phần nào, nếu nàng muốn giết hắn đâu cần làm nhiều như vậy. Cầm thiên linh châu lên, lập tức một luồng sáng lam sắc bao phủ lấy hắn, lại đưa hắn vào một không gian khác nữa. Trần Vũ bị Thiên Linh Châu đưa vào một nơi cực kỳ xa lạ, hắn thấy mình đang đứng trên đám mây trắng xóa, xung quanh không có chỗ nào có thể đứng được, nhưng ngạc nhiên là hắn không rơi xuống dưới. Hắn khẽ liếc mắt xuống phía dưới chân nhìn xem, trông thấy độ cao phía dưới khiến hắn run chân một chút, run rẩy lẩm bẩm. Từ đây mà té xuống chắc ta cũng lên đường đi đầu thai mất. Ha ha, cuối cùng bổn tòa cũng chờ được ngươi. Trần Vũ đang run rẩy thì một làn khói hình người hiện lên trước mặt hắn. Người này là một lão đầu, nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy không phải như bề ngoài. Lão nhìn Trần Vũ tay không ngừng vuốt sâu. Số từ 1114. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Egypt phong, chương 67. Tháp lão mở ngoặc tròn, cuồng nguyên thiên tôn đóng ngoặc tròn. Lão đầu, ngươi là người sáng tạo ra chiếc tháp này sao? Không phải, ta chỉ là chủ nhân lúc trước của chiếc tháp này, hiện tại ngươi có thể gọi ta là tháp lão. Hơ, u, v, quy, quy, mơ, lúc đó nhớ lại ta chiến đấu với thiên ma tuy vẫn lạc, nhưng vẫn kéo theo được hắn làm đệm lưng. Nhớ lại thật huy hoàng. Tháp lão không ngừng cảm thán lại quá khứ huy hoàng của mình. Trần Vũ không nói gì, chỉ đứng lắng nghe. Nhưng hắn suy đoán tên thiên ma kia có lẽ rất mạnh, mà lão ta kéo theo đệm lưng được cũng không phải dạng yếu đuối gì. Được rồi, cũng không lẩm bẩm nữa, ta chỉ là tàn hồn mà thôi, mà ngươi thấy nữ tử bên ngoài thế nào, khà khà. Nói đến đây lão ta liếc nhìn sang Trần Vũ, tay vuốt sâu cười nham hiểm. Trần Vũ tay vuốt cầm ra vẻ suy tư một lát, nói. Thật là đẹp, đây là lần đầu tiên ta thấy người đẹp như vậy, nếu ai lấy được nàng ức phúc tích tám kiếp trước. Ha ha, hay cho câu tích phúc tám kiếp, nếu ngươi thích có thể thử một chút, biết đâu may mắn làm nàng động lòng thì sao? Trần Vũ khi nghe tháp lão nói cũng có thể làm nàng động lòng sao, hắn cũng muốn thử một phen xem sao. Thật ra từ đầu gặp nàng, hắn đã nhìn trúng nàng, nàng cũng chính là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy thích thú như vậy. Vào chủ đề chính thôi, ta lúc trước là một trong các vị thiên tôn, hiểu là cuồng nguyên thiên tôn, cũng sắp đột phá được hỗn nguyên thánh nhân cận kề với thiên đạo chí tôn, nhưng không ngờ lần đó thiên ma xuất thế tấn công thiên giới, ta dùng mạng của mình đổi lấy mạng đối phương. Nhưng ta biết hắn cũng như ta, hẳn không có chết, mà đang trong thời gian dưỡng thương mà thôi. Từ lúc ta vẫn lạc, đã chuẩn bị hậu thuẫn để hậu nhân giúp ta chống đỡ thiên giới, không cho thiên ma xâm hại. Những điều cần nói ta đã nói hết, ngươi có gì muốn hỏi ta thì cứ hỏi. Trần Vũ nghe vậy cũng không khỏi thất kinh, hắn có nghe nói tiên nhân có tồn tại, nhưng đã tuyệt tích từ hơn vạn ước năm trước, mọi người cũng không còn đề cập đến, nhưng không ngờ lần này chính mình lại gặp được tiên nhân trong truyền thuyết. Không lẽ cơ nguyệt bên ngoài cũng là tiên sao? Giờ này trong nội tâm Trần Vũ nổi lên một trận sóng gió thật lớn, hắn thấy khí chất của nàng không phải những người phàm có thể sánh được. Trần Vũ cũng không yên lặng, liền hỏi. Lúc nãy ta có nghe người nói, hậu nhân sẽ giúp ngài chống thiên ma, mà ta không có tu tiên, ta chỉ là võ giả bình thường thôi, ta e không có khả năng giúp người rồi. Trần Vũ cũng không muốn phó thác trách nhiệm. Nhưng thực tế hắn chỉ là một tên võ giả thì làm sao đánh với thiên ma gì đó được, đến tiên nhân đánh còn muốn không lại huống chi là hắn, vào chỉ để nạp mạng mà thôi. Chuyện này ngươi không cần nghĩ, chỉ cần ngươi từ bỏ tu thần đi tu tiên lại từ đầu là được, hiện tại thực lực ngươi hẳn không mạnh, có bỏ tu vi cũng không có gì phải hối hận. Tu thần, ta nào có vinh hạnh như vậy, chắc lão đầu ngươi già lấm cẩm nên đã lầm rồi. Trần Vũ nghe lão đầu nói mình tu thần thì liền lắc đầu vài cái, tỏ ý không phải, cười cười nói lại. Ha ha ha, ngươi có điều không biết, võ giả các ngươi chính là tu thần, về sau trên đế cấp đó là cảnh giới của thần, phải phi thăng thần giới mới có thể tiếp tục tu luyện được. Tuy nói tu thần cường đại, nhưng nó vẫn dưới tiên một cấp bậc, căn bản không thể bù đắp được. Tháp lão nghe được hắn nói như vậy liền cười lớn, giải thích cho Trần Vũ nghe. Vấn đề này Trần Vũ không biết cũng không phải điều gì lạ, vì đại lục hắn chưa từng có người phi thăng lên thần giới. Trần Vũ nghe tháp lão nói như vậy, hắn cũng không nói năng gì, chỉ im lặng hồi lâu suy nghĩ. Hắn nghe nói đến tu tiên thì lòng liền hưng phấn, tiên nhân hắn nghe trong truyền thuyết là người có thể hô mưa gọi gió, cái gì cũng làm được, vô cùng lợi hại. Tu tiên, hắn cũng muốn nhưng căn cơ hắn tệ như thế thì làm sao mà tu tiên được, đây đến là võ giả còn không nên thân mấy, võ mạch cũng thuộc loại bình thường, mà tu tiên phải cường đại, đây là khúc mắc trong lòng hắn. Tháp lão như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn, liền lên tiếng giải thích. Ta nói ngươi nghe, người muốn tu tiên là phải có linh căn, điều đó là đơn nhiên, nhưng chuyện đó ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi bái ta làm sư là được, linh căn ta sẽ giúp ngươi có được. Trần Vũ suy tư thật lâu, bấy lâu nay hắn truy cầu chính là sức mạnh, chỉ khi có sức mạnh hắn mới có thể bảo hộ được chính mình cùng người nhà, mà tu tiên lại cường đại như vậy, đây là đại cơ duyên khó cưỡng cầu. Nếu mình từ bỏ cơ hội này e là về sau sẽ không còn cơ hội nữa, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Quyết là làm. Nghĩ thông suốt đến như vậy, Trần Vũ không đắn đo nữa, liền quỳ xuống lại ba cái lạy này chính là bái sư. Tháp lão thấy vậy, liền vuốt râu cười lớn, nói. Tốt tốt, ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được hậu nhân. Sư phụ đệ tử có điều không rõ, chiếc tháp này không phải người tạo ra, vậy nó từ đầu chui ra vậy. Trần Vũ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn quyết định muốn biết rõ lai lịch của chiếc tháp này, ngay cả sư phụ cũng nói không phải hắn tạo ra, vậy thì nó từ đâu có. Số từ 1134. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 68 vô linh căn. Tháp lão khẽ cười, nói. Khai thiên tháp này chính là một chí bảo, nó vốn được hình thành trong lúc vũ trụ sơ khai, lúc trước ta sắp đột phá thiên tôn bắt đầu đi du ngoạn khắp nơi, vô tình gặp được, may mắn được nó chấp nhận làm chủ, đây không phải là pháp bảo bình thường có thể so sánh. Trần Vũ sau khi nghe tháp lão nói như vậy, lòng cũng có phần tin chắc vì lúc trước hắn chạm vào khai thiên tháp. Cũng có một luồng thông tin vũ trụ như sư phụ mình vừa nói. Tháp lão thấy đồ nhi của mình như vậy, vẻ mặt hưng phấn, nói. Nếu ngươi đã là đồ nhi của ta rồi, ta có hai chuyện cần ngươi làm. Trần Vũ vẻ mặt ngưng trọng, liền đáp. Sư phụ, ngươi có việc gì cứ nói. Chuyện thứ nhất ta muốn ngươi làm là cưới Cơ Nguyệt làm vợ, chuyện này ngươi không được từ chối. Tháp lão nói đến đây thì dừng lại, Trần Vũ nghe được liền sững người, cưới Cơ Nguyệt ư, đây không phải mình đang nghe lầm chứ, mắt hắn không khỏi sáng lên. Đây không lỗ mà là tuyệt đối lời đậm, hơn nữa nàng còn là tiên, có vợ đẹp như vậy có ngu mới không muốn. Nhưng hắn nhanh chóng định thần lại, phóng ánh mắt nhìn tháp lão, như muốn hỏi rõ nguyên nhân. Tháp lão thấy ánh mắt của hắn thì không khỏi mắng thầm vì độ may mắn của đồ đệ mình. Tiểu tử này đúng là may mắn nha, nếu là người khác cầu mong tám đời chưa chắc gì được a. Lão liếc mắt nhìn Trần Vũ thản nhiên mở miệng giải thích, nói. Thật lâu về trước, ta có đi lô lịch xuống linh giới một lần gặp nạn được cơ gia giúp đỡ, nên nợ ăn tình với cơ gia dưới linh giới. Lúc đó cha của Cơ Nguyệt nói muốn gả nàng cho một người thiên tài nhưng phải có đức, nên nhờ ta, mà ngươi là đồ đệ của ta, tương lai hẳn không phải kẻ bình thường, nên ta đã hứa sẽ để nàng lấy đệ tử của ta để trả lại ân tình cho cơ gia, đó là nguyên nhân nàng xuất hiện tại đây. Linh giới là ở đâu vậy sư phụ? Trần Vũ vốn không biết thế nào là linh giới, càng không biết nó ở đây, nên muốn hỏi một chút cho biết. Linh giới là một địa phương, gọi là vị diện, nơi đó dành cho những người mới phi thăng từ phàm giới lên, nó có thể sánh ngang với thần giới, còn thiên giới là vị diện cao nhất. Nghe tháp lão giải thích như vậy hắn cũng xem như mở mang thêm một phần kiến thức về thế giới rộng lớn bên ngoài, thì ra nương tử của mình đến từ nơi đó. Nợ ăn sư, đồ để trả, cách này ngươi hẳn hiểu rõ, ngươi cũng không cần lo lắng. Còn chuyện thứ hai ta muốn ngươi làm đó là tu tiên. Trần Vũ sau khi nghe tháp lão nói như vậy, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ cuộc hôn nhân này lại được định trước như vậy. Còn việc tu tiên hẳn cũng không có gì quá chú ý. Còn chuyện nợ sư đồ nhi phải trả, chuyện này hắn biết rõ, Với lại nếu cưới được Cơ Nguyệt, hắn cũng không có lỗ vốn gì, nàng đẹp như vậy còn là tiên tử trên linh giới, nếu nói ra chỉ sợ mình không đủ tư cách mà thôi. Trần Vũ liền gật đầu quyết tâm nói. Được, những chuyện sư phụ giao phó Đổ Nhi sẽ làm được, nhưng chỉ sợ việc cưới Cơ Nguyệt cô nương e là. Ha ha ha, chuyện đó ngươi hẳn không phải lo, nàng đã ở đây đợi ngươi hơn ngàn vạn năm rồi. Mở ngoặc tròn 1000 vạn bằng 10.000.000 đóng ngoặc tròn. Trần Vũ nghe nói Cơ Nguyệt nàng đã chờ hắn hơn ngàn vạn năm, mắt không khỏi trừng lớn. Mấy lão tổ của hắn nếu mà gặp nàng chắc gọi là siêu lão tổ tổ tông mất. Còn hắn mới thật sự thảm, chỉ là 17 tuổi mà so với nàng ngàn vạn năm, về sau hắn phải gọi nàng bằng gì đây? Nghĩ đến đây hắn không khỏi cười thảm một cái. Tiếp theo ta sẽ truyền thừa cho ngươi, nó sẽ giúp ngươi kích hoạt linh căn, nhưng ngươi đừng vui mừng quá sớm, linh căn này phụ thuộc vào ngươi. Là linh căn gì thì phải dựa vào chính ngươi rồi, về con đường tu hành ngươi phải tự mình bước từng bước một, ta không giúp ngươi được, việc này sẽ rất đau đớn, gấp hàng vạn lần, ta hy vọng ngươi có thể vượt qua được. Sư phụ, người an. Không để Trần Vũ nói hết câu, tháp lão biến mất cùng nụ cười thỏa mãn, sau đó một luồng sức mạnh kinh thiên động địa đánh mạnh vào người hắn. Những ký tự cổ xưa không rõ nghĩa không ngừng khắc lên xương cốt của hắn, trên mi tâm liền xuất hiện một ấm ký. Bị khắc lên xương cốt, cơn đau hơn ngàn đao phanh thây khiến hắn gào rú phía trong Thiên Linh Châu. Được 5 phút sau, ký tự cổ xưa đã khắc lên mỗi khúc xương cốt của hắn, sau đó lóe sáng lên một cái. Đây chính là lão muốn cải thiện lại thân thể của Trần Vũ, từ kinh mạch đến thân thể. Từ phàm linh căn trở thành vô linh căn, hoặc nói cách khác là không linh căn. Phải biết linh căn được chia thành rất nhiều loại, như kim linh căn, thủy linh căn, lôi linh căn, thổ linh căn, mộc linh căn, thánh linh căn, thiên linh căn. Đương nhiên vẫn còn các loại linh căn biến dị khác như ám linh căn, vô linh căn. Vô linh căn của hắn là thuộc loại không có thuộc tính bất định nào. Loại nào cũng có thể hấp thu sử dụng, đây là đại loại rất đặc biệt trong các loại linh căn. Thật không ngờ tiểu tử này lại may mắn như thế, vậy mà có được vô linh căn. Tháp lão suy nữa rơi tròng mắt ra ngoài, tiểu tử này không phải may mắn như thế chứ. Nhưng đổi lại Trần Vũ trong quá trình sẽ chịu đau đớn vô cùng, đau đớn này không phải người thường có thể chịu được. Mặc dù lão không biết hắn có vượt qua nổi không, nhưng vẫn hy vọng vào hắn. Tiếp đến hồng mông chi lôi từ trên trời không ngừng đánh xuống Trần Vũ, không ngừng không ngớt, làm hắn đau nói không nên lời. Cùng đó thiên đạo chi hỏa vô hình không ngừng đốt hắn, khiến hắn sắc mặt trắng bệch. Mỗi lần hồng mông chi lôi đánh xuống cùng thiên đạo chi hỏa gây ra vết thương thì những ký tự được khắc trong xương hắn nhấp nháy lên. Khôi phục lại vết thương. Việc này diễn ra liên tục không ngớt, cứ diễn đi diễn lại nhiều lần, khiến hắn đau đến kêu trời kêu đất, nhưng không thấu. Trần Vũ dùng chân khí ít ỏi trong cơ thể chống đối lại với lực lượng kinh khủng kia như muối bỏ biển. Không được, không được, khó chịu quá, ta phải phản kháng lại một chút mới được. Số từ 1309. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong chương 69 sinh mệnh hoa. Trần Vũ xuất ra dị hỏa của mình để chống lại ngọn lửa kia, nhưng không ngờ ngọn lửa kia rất dễ dàng hấp thụ luôn dị hỏa của hắn, căn bản dị hỏa không một chút tác dụng nào. Hắn nào biết ngọn lửa đang thiêu hắn không phải ngọn lửa bình thường, đó là thiên đạo chi hỏa có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian, cái kia chỉ là dị hỏa bình thường thì làm sao chống lại được. Cơn đau diễn ra liên tục, khiến hắn không còn sức chống cự được nữa, hắn đành phó mặt trời, ngất đi. Tháp lão đứng một bên xem, khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì, lâu lâu chỉ thấy lão gật đầu một cái, tỏ vẻ thưởng thức. Ngọn lửa trong suốt cùng thiên lôi không ngừng rèn luyện thân thể của hắn cho đến khi 9981 ngày sau mới kết thúc. Trong lúc kết thúc, một tia thần niệm chạy thẳng vào đầu hắn. Thiên Linh Châu hoàn thành nhiệm vụ của mình nên dần tiêu tán. Hiện tại Trần Vũ trần trụi nằm trên mặt đất, Cơ Nguyệt thấy thế thì đỏ mặt xoay người sang một bên, còn Tháp Lão thấy thế thì mỉm cười đứng nơi đó đợi hắn tỉnh lại. Xem ra tiểu tử này không làm ta thất vọng. Tháp Lão thấy thế liền vui mừng thay cho đệ tử của mình, tay trái vuốt râu mỉm cười. Một lúc thật lâu sau, Trần Vũ mới dần dần khôi phục lại thần trí, khóe mắt mở ra liền thấy Cơ Nguyệt cùng Tháp Lão đang đứng trước mặt mình từ lúc nào. Hắn nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi trong thân thể mình, bên trong thân thể như có sức sống hừng hực, sinh cơ rào rạt, mỗi một kinh mạch như một con sông không ngừng chảy cuồn cuộn, có một loại cảm giác dễ chịu khó tả mà hắn không nói nên lời. Trần Vũ đang cảm nhận cơ thể mình thì hắn cảm thấy phía dưới mát mát liền nhìn xuống. Ai phục ta đâu đừng nhìn phi lễ. Trần Vũ cảm thấy cơ thể trống trơn, liền nhớ lại lúc nhận truyền thừa hắn bị ngọn lửa đặc biệt kia thiêu trụi sạch, vội quay sang nói với Cơ Nguyệt. Trần Vũ vội lấy tay che lại để phía dưới, lấy trong túi chứ vật ra một bộ đồ khác mặc vào. Tuy nói hắn mặt rất dày nhưng lần này lại khác, hắn cảm giác khuôn mặt mình cực nóng rát. Ngay lúc Trần Vũ vừa mới mặc đồ vào, Cơ Nguyệt tự nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đánh một thủ ấm kỳ quái vào người ngực hắn, làm cho thân thể hắn cảm thấy nóng bức khó chịu từ trong tim truyền ra. Hắn thấy máu từ trong tim mình theo lỗ chân lông đi ra, ngưng tụ thành một hạt máu chừng ngón cái, đang xoay tròn trên tay nàng. Tiếp đến Cơ Nguyệt liền lấy một cái bình bằng thủy tinh trong suốt, cao chừng một tấc tay, bán kính vừa với bàn tay của nàng, phía trên có một cái nút bằng gỗ nhìn rất tinh tế, sau đó nàng mở nút bình ra bỏ hạt máu của hắn vào trong bình. Hắn liếc mắt nhìn qua, thấy bên trong có một viên gì đó trông rất giống hạt giống, khi máu vừa chạm vào hạt giống trong nháy mắt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một cây hoa màu trắng từ từ mọc ra, toàn thân cây hoa không ngừng phát sáng, trông rất đẹp mắt. Nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được mình như có mối liên kết đặc thù với cây hoa đang phát sáng trong chiếc bình thủy tinh đó. Trần Vũ không hiểu nàng làm như vậy để làm gì, không lẽ chỉ lấy máu hắn nuôi cây chơi như vậy thôi sao? Cơ Nguyệt cô nương, nàng lấy máu ta làm gì vậy, không lẽ chỉ để trồng cây hoa này sao? Cơ Nguyệt mỉm cười, giọng nói ngọt ngào cất lên. Đây là sinh mệnh hoa, dùng máu người để sinh ra, nếu ngươi chết thì cây hoa này cũng chết, nếu ngươi sống thì cây hoa này cũng sống. Dùng để biết đối phương có nguy hiểm gì đến tính mạng hay không. Thật không ngờ còn có loài hoa kỳ diệu như vậy, ta lần đầu nghe được chuyện lạ như thế. Trần Vũ kinh hô ngạc nhiên, hắn lại mở mang thêm một loại kiến thức mới, làm hắn không ngừng liên tưởng đến sự lợi hại của tiên giới. Hắn đưa tay đến lấy lại chiếc bình kia, ai ngờ Cơ Nguyệt liền trừng mắt nhìn hắn, làm hắn rụt tay lại. Nàng liền thu nó vào tay áo, sau đó lấy ra một chiếc bình y như nãy, nhưng hắn thấy cây hoa bên trong sinh cơ còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Nàng liền đưa chiếc bình đó cho hắn, ôn nhu cùng vài phần đe dọa, nói. Mỗi người giữ một cây, đây là sinh mệnh hoa của ta, nếu ngươi làm vỡ hay làm mất thì hãy cầu nguyện đi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Trần Vũ không trả lời chỉ gật đầu cẩn thận nhận lấy sinh mệnh hoa của Cơ Nguyệt cầm lên dò xét một chút, hắn thấy cây hoa này còn đẹp hơn cây của hắn. Hắn nhìn chăm chú vào bên trong liền thấy xung quanh thân cây tỏa ra những đốm sáng bay nhẹ nhẹ sang xung quanh trông rất đẹp. Xem một lát hắn liền thu vào trong túi chứ vật của mình. Tháp Lão đứng một bên thấy cặp đôi làm như vậy không khỏi mỉm cười. Một lát sau Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang hắn ôn nhu đến cực độ, nhẹ nhàng nói. Chắc ngươi trong Thiên Linh Châu đã biết một số thứ, Cuồng Nguyên Bá Bá hẳn đã nói cho ngươi về thân phận của ta rồi chứ. Trần Vũ nghe vậy chỉ gật đầu, hắn định hỏi nàng thứ gì đó nhưng rồi lại thôi, không hỏi nữa. Ta ở trong đây đợi ngươi rất lâu rồi. Cơ Nguyệt nói đến đây mỉm cười nhìn phản ứng của Trần Vũ như thế nào, Trần Vũ vẫn bình thản, mặc kệ nàng muốn làm gì với mình thì làm, hắn mỉm cười quay sang Cơ Nguyệt nói. thật không ngờ chúng ta lại được định ước phu thê trước như thế. Ta mới vừa trải qua nhiều chuyện, hiện tại ta thật không biết nên vui hay buồn nữa. Số từ 1156. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Egypt phong, chương 70, cưới thiên lung tiên tử. Trần Vũ nhớ tới chuyện hôn ước lúc trước của hắn là Ngô Nhã Phi, sau khi biết hắn phế nhân, liền từ bỏ hắn, không một chút quan tâm, hỏi han, mà phản bội lại hắn, đó là một tì vết trong lòng hắn. Cơ Nguyệt mỉm cười như hoa, lắc đầu, nói. Ta cũng không cần biết trước kia ngươi như thế nào, nhưng qua thái độ của ngươi lúc trước, hẳn cũng không phải người xấu gì, cũng xem như tạm được. Nếu ngươi là người xấu thì phải sửa đổi, nếu không thì biết tay ta được rồi. Bây giờ ngươi phải cùng ta làm lễ thành thân. Di, chúng ta phải làm lễ thành thân ngay bây giờ sao? Tháp lão đứng phía trên mỉm cười, ngó lơ Trần Vũ nói. Đúng vậy chứ, ngươi định để tới khi nào? Người ta đã mặc áo tân nương lâu như vậy, ngươi còn muốn nàng phải mặc thêm bao lâu nữa? Trần Vũ nghe tháp lão nói vậy, con ngươi không khỏi co rụt, mặc sẵn áo tân nương mà còn đợi hắn ngàn vạn năm, thật quá khoa trương đi. Ai? Thế là ta đã không còn được tự do nữa sao? Trần Vũ dỡ khóc dỡ cười, sau khi biết thân phận của Cơ Nguyệt, hắn đã không còn sợ hãi gì nàng nữa. Tháp lão phía trên vun tay một cái, thần thông vừa thi triển, một không gian rộng lớn phía trên liền câu thông với linh giới, từ trên không gian đó liền xuất hiện rất nhiều nhân ảnh. Hắn thấy trên đó có rất nhiều người, nhưng có hai người khiến hắn chú ý đến. Một đôi phu thê đã ngồi trên ghế uy nghiêm mỉm cười nhìn xuống hắn cùng Cơ Nguyệt. Tháp lão quay sang, hướng lên phía trên không gian hình ảnh đó nói. Cơ huynh, lần này chắc ngươi không còn lo lắng nữa chứ, khà khà. Ha ha, cuối cùng con gái ta cũng tìm được một người ưng ý rồi. Trên không gian kết nối linh giới, liền truyền ra một âm thanh vui vẻ, Trần Vũ không ngốc liền biết đó là người nào. Liền hướng lên trên, hành lễ nói. Bá phụ, bá mẫu yên tâm, tiểu vũ sẽ đối xử thật tốt với Nguyệt Nhi. Được, được, hảo hảo đối xử tốt với Nguyệt Nhi, nếu không người bá phụ này sẽ cho ngươi một trận ra trò. Nam tử phía trên cười lớn, giọng có phần đe dọa nói với Trần Vũ, làm hắn dùng mình một cái. Hắn không khỏi cười khổ, có nàng không ăn hiếp hắn thì thôi chứ làm gì có vụ hắn dám phụ nàng, chỉ có ngu ngốc mới làm như vậy. Cơ Nguyệt nhìn thấy phụ mẫu của mình cũng đồng dạng lên tiếng nói. Cha, mẹ! Thiên lung mở ngoặc tròn, Cơ Nguyệt, con xuất giá làm nương tử người ta rồi, thì hảo hảo một chút. Mẫu thân của Cơ Nguyệt mặt đầy hưng phấn lên tiếng nói với con gái của mình. Nàng đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có tin tức, xem ra con gái mình vẫn an toàn. Tháp lão cũng không để thời gian trôi qua nhàm chán, pháp lực lão cũng có hạn, liền lên tiếng nhắc nhở. Tháp lão búng tay, liền xuất hiện một tấm thảm đỏ trải dưới chân hai người. Phía sau tháp lão xuất hiện hai cây nến cực lớn, to bằng bắp chân người, ngọn lửa màu lam trên đó rất đặc biệt. Dù gió có thổi như thế nào cũng không tắt, tiếp đó có một chữ hỉ màu đỏ tươi xuất hiện giữa không trung, làm không gian trở nên rất cân xứng. Xung quanh trên trời liền có nhiều tấm vải đỏ phủ xuống, những cánh hoa màu đỏ liên tục rơi từ trên trời xuống, không ngừng không ngớt tuôn xuống như tuyết rơi. Hắn quay mặt nhìn lại, không biết Cơ Nguyệt từ khi nào đã lấy ra tấm vải đỏ trùm lên đầu. Tấm vải đỏ này rất mỏng, làm khuôn mặt nàng thoát ẩn thoát hiện, càng tô thêm vẻ đẹp cho nàng. Không những vậy, không biết từ khi nào trên tay nàng xuất hiện một tú cầu màu đỏ có nối dây sang hai bên, nàng khẽ đưa một đầu kia cho hắn nắm. Tuy hiện tại hôn lễ của hai người làm rất đơn sơ, nhưng hắn đã thầm thề về sau phải làm lại một hôn lễ long trọng hơn, như vậy mới không ủy khuất cho nàng. Giờ lành đã đến, mọi sự chuẩn bị. Nhất bái thiên địa. Trần Vũ mạnh dạng nắm lấy tay Cơ Nguyệt kéo xuống, hai người cùng quỳ xuống, hướng phía trời đất cùng bái. Nhị bái cao đường. Trần Vũ cùng bái sang cha mẹ của Cơ Nguyệt cùng với Tháp Lão, đối với hắn chuyện này hắn cũng có chút kinh nghiệm, xem như cũng đủ xài. Phu thê giao bái. Trần Vũ cùng Cơ Nguyệt đồng thời bốn mắt nhìn nhau một chút, sau đó hai người đồng loạt cúi người xuống bái nhau. Tháp Lão mỉm cười lớn tiếng nói. Kết thành phu thê. Lời nói vừa xong, không gian màn hình câu thông với linh giới cũng biến mất. Nhưng trên đó còn kèm theo vẻ mặt tươi cười của đôi phụ mẫu Cơ Nguyệt. Trần Vũ đứng dậy trước, sau đó đỡ Cơ Nguyệt lên, hắn đứng nhìn nàng thật lâu sau đó nhẹ nhàng gạt tấm vải đỏ ra một bên, liền lộ ra khuôn mặt hơi ửng hồng của nàng. Cơ Nguyệt nhìn hắn mỉm cười, hơi đắc ý nói với hắn. Ngươi yên tâm, về sau cho dù ngươi là người tàn phế, ốm đau như thế nào ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi nữa bước, lấy chó theo chó, lấy gà theo gà. Tuy chúng ta đã kết bái làm phu thê, nhưng ngươi muốn có được ta thì thực lực ngươi phải mạnh hơn ta, bằng không cả đời này ngươi đừng mơ. Nàng vừa nói vừa đưa ngón trỏ ra quơ quơ ra hiệu làm hắn phì cười, lớn đầu như vậy rồi mà vẫn còn trẻ con như thế. Hắn nào biết đây chỉ là đối với hắn mới như thế, chứ là người khác thì đừng mơ. Trần Vũ trên khuôn mặt còn đầy vui mừng, nào ngờ khi nghe câu sau của thê tử nói như vậy thì khuôn mặt sụ xuống, hắn cứ ngỡ cưới được sẽ ăn được, không ngờ hắn lại xui như vậy. Xem ra lão bà của mình cũng không phải dạng vừa. Trần Vũ thầm suy nghĩ, chứ không dám nói ra ngoài. Hắn cũng không muốn thua kém gì lão bà của mình, liền nói. Về sau chuyện lớn ta quyết, chuyện nhỏ lão bà ngươi quyết. Được. Cơ Nguyệt chỉ thản nhiên trả lời một cái. Tháp Lão đứng kế bên thấy vậy liền mỉm cười nhìn xuống phía dưới, nói. Ta cũng không có gì quý báo tặng cho Cơ Nguyệt làm của hồi môn, hiện ta quyết định đưa phân nửa quyền điều khiển chiếc tháp này cho Cơ Nguyệt.